Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 650, chương 25, thần tác. 2. Người đùa gì thế? Nàng là An Kỳ. Nàng tại sao có thể là An Kỳ? Nàng vẫn luôn là, nàng là An Kỳ. Ta đây là ai? Nhìn Đinh Tiềm không nói, nàng càng nóng nảy hơn. Ngươi xem cho rõ, ta mới là An Kỳ. Ta mới là, Đinh Tiềm không nói gì. Kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một cái trang điểm kính đưa cho nàng. Nàng nghi hoặc nhận lấy. Hướng trong gương nhìn một cái. Đột nhiên như bị sét đánh một dạng ngây ngô ngồi ở chỗ đó. Trong gương chiếu ra một tấm bệnh dung khô cằn. Mặt không có chút máu nam nhân mặt. Nàng khó tin đưa tay sờ chính mình mặt. Lại mò tới râu cằm. Nàng vạn phần hoảng sợ. Trong đầu hỗn loạn không chịu nổi. Giống như đoàn tương hồ khuấy chung một chỗ. Nàng thống khổ che đầu. Phát ra vô lực sạn ngâm. Ngươi xem thật kỹ một chút đã biết nở mặt. Hẳn nhớ tới mình là người nào đi. Ngươi không phải là ca sĩ An Kỳ. Ngươi gọi Mã Minh Dương. Dựa vào viết internet sinh hoạt mà sống. Ngươi bút hiệu kêu Quan Sơn Thiết Kỵ. Không tính là một cái nổi danh tác gia. Bất quá cũng viết không ít bản internet. Giống như Trọng Sinh Chi Thương Nghiệp Cự Kiêu. Hộ Hoa Binh Vương. Cùng Phế Xài Nghịch Thiên. Những sách này đều là ngươi viết. Mỗi một bản đều có trên 1 triệu tự. Ở trên mạng cũng có thể tìm tới. Mã Minh Dương dần dần chấn định lại. Suy nghĩ cũng tựa hồ cũng thanh tỉnh một chút. Đây là đâu nhi? Ta tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là Lam Kinh trung tâm thành phố bệnh viện. Trọng chứng phòng bệnh. Thế nào ta rồi? Ta bị bệnh. Ngươi tự sát. Ta tự sát. Mã Minh Dương sợ hết hồn. Còn nhớ ngày mùng 2 tháng 9 đêm hôm đó. Cũng xảy ra chuyện gì sao? Ngươi đi Lam Kinh Đại Kịch Viện. Xem ca sĩ An Kỳ lưu động ca nhạc hội. Ở ca nhạc hội trên đường. Ngươi đột nhiên nổi điên. Xông lên sân khấu. Bị bảo an bắt đuổi ra khỏi hội trường. Ngươi lúc đó còn uy hiếp An Kỳ. Muốn cho nàng hối hận. Buổi tối hôm đó. Ngươi trở lại tự mình ở hướng Dương Tiểu khu phòng thuê bên trong. Cùng ngoài ra 3 cái bạn trên mạng hội họp. Cử hành một trận tự sát tập thể. 4 người các ngươi người là đồng thời nghe An Kỳ, tội ái, treo ngược tự sát. Sáng ngày thứ 2 bị ngươi chủ nhà sau khi phát hiện báo cảnh sát. 4 người các ngươi nhân. Còn lại 3 người đều chết hết. Chỉ có ngươi bị cấp cứu lại được. Đến bây giờ đã qua 1 tuần, một ít linh linh tán tán trí nhớ bị lần nữa tỉnh lại. Mã Minh Dương bỗng nhiên lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình. Ngươi là nói từ ta tự sát đến bây giờ vừa mới qua đi 1 tuần. Ừ, hôm nay là ngày 11 tháng 9, nói cho đúng là đi qua 8 ngày. Làm sao có thể mới qua 8 ngày? Ta nhớ rõ ràng đi qua hơn 1 tháng. Trong lúc này xảy ra tốt hơn một chút sự tình, từ ta tự sát bắt đầu, lại lục tục xảy ra rất nhiều lên ly kỳ sự kiện tự sát. Chết thật là nhiều người đâu rồi, liền hình cảnh đội trưởng cũng tự sát, ngươi nói là hắn sao? Đinh Tiềm chỉ ngoài cửa, đang từ ngoài cửa đi vào một người mặc cảnh phục nam cảnh quan. Mã Minh Dương vừa nhìn thấy hắn, giống như nhìn sống quỷ như thế. Bị dọa sợ đến thẳng hướng giữa giường co rút. Hắn là người hay quỷ? Hắn nhớ rõ ràng Triệu Cương Nghị nuốt thương tự sát. Đầu cũng nổ bay. Thế nào bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mắt mình? Đương nhiên là người. Nếu không chính ngươi đi sờ một cái xem. Đinh Tiềm cười nói. Nhưng là ta tận mắt thấy hắn tự sát. Làm sao có thể? Ngươi tận mắt thấy, là dùng ngươi con mắt của Mã Minh Dương, hay là dùng ca sĩ con mắt của An Kỳ? Ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mã Minh Dương khổ não bắt nói ra tóc mình, tựa hồ phải đem trong đầu lăn lộn đậm đặc đồ vật động móc ra. Thực ra câu trả lời ngay tại trước mắt ngươi, Đinh Tiềm chỉ trên bàn laptop, ngươi xem thật kỹ một chút đây là cái gì? Mã Minh Dương tiến tới, ánh mắt rơi vào trong màn ảnh mở ra Word trên văn kiện. Đây rốt cuộc là cái gì? Ngươi xem một chút văn kiện tên. Mã Minh Dương cơ giới nhìn một chút văn kiện tả thượng giác. Văn kiện danh viết, tự sát toàn diện sổ tay, đây là. Đây là, ngươi còn nhớ ngươi đang ở đây tự sát trước đã từng dự định viết qua một quyển huyền. Nghi ấy ư, tên liền kêu, tự sát toàn diện sổ tay. Nhưng ngươi chỉ viết một cái mở đầu, dùng ngôi thứ nhất viết, ngươi đang ở đây bên trong tên gọi An Kỳ. Là một cái nửa hồng không tử nữ ca sĩ. Cảm giác tựa hồ ngay tại chiếu đang ăn khách ca sĩ An Kỳ. Thứ người như vậy thiết ở trên mạng ngược lại cũng không đoán ly kỳ. Ngươi còn nhớ mình mở đầu là viết như thế nào sao? Ngươi lấy An Kỳ giọng tự thuật nói. Có người trộm đi ngươi dưỡng tiểu quỷ. Gọi điện thoại đem ngươi dẫn tới đến Giang Lăng khu hướng Dương Tiểu khu số 3 lầu 5 đan nguyên số 1. Với hắn gặp mặt, cái này địa chỉ chính là ngươi ở trên thực tế địa chỉ. Viết lên nơi này, cố sự còn nói không được mới mẻ độc đáo. Nhưng là ngươi sau đó viết tình tiết nói chính là không lâu sau bốn người các ngươi nhân treo ngược. Tự sát sự kiện kia. Ở đâu, ngươi lấy An Kỳ thân phận chạy đến hiện trường. Lại nhìn thấy bốn cái treo ngược nhân. Người nhất thời cảm giác mình lâm vào một cái to lớn trong âm mưu. Nhưng người cố sự chỉ viết tới đây, còn chưa kịp viết xuống văn. Mà trên thực tế, Tưởng Vũ Hinh gặp gỡ cơ hồ giống nhau như đúc. Từng có người xem nói nhìn thấy Tưởng Vũ Hinh ở các người treo ngược trước mấy giờ trải qua nhà. Ngươi, chính ngươi sau khi tỉnh lại, cảnh sát hỏi ngươi sự kiện trải qua. Ngươi đang ở đây ý thức không rõ dưới tình huống không ngừng kêu An Kỳ sát, như vậy, để cho ca sĩ An Kỳ thành giết người hiềm nghi phạm. Nhưng nàng kiên quyết không thừa nhận mình hại quá các ngươi. Còn lên tiếng chối vụ án phát sinh trước mình tới quá nhà ngươi. Các ngươi song phương bên nào cũng cho là mình đúng, làm cảnh sát được cũng rất khó khăn. Không có cách nào chắc chắn đây rốt cuộc là đồng thời tự sát. Hay lại là đồng thời mưu sát. Đinh Tiềm dừng một chút. Liếc nhìn Mã Minh Dương. Mà coi như duy nhất may mắn còn sống sót người bị hại. Người có thể cung cấp đầu mối thực sự là có hạn. Bởi vì hít thở không thông thời gian quá dài. Đưa đến người chán lá chất ra khu bị tổn thương. Cái bộ vị này vừa vặn ở ngạch lá bên trong mặt. Trung ương tiền, hậu hồi kéo dài bộ phận, người chủ quản não suy nghĩ cùng diễn toán năng lực. Nói cách khác, người cứ việc có thể nhớ chính mình trải qua sự tình. Nhưng người suy nghĩ cùng phát biểu suy luận hỗn loạn, không có biện pháp đem người chỉ nhớ chính xác biểu đạt ra ngoài. Vì vậy, ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Biện pháp gì? Ta tới thay thế người tư duy logic. Đem ngươi trí nhớ toàn bộ tìm ra. Ngươi nói đùa sao? Cái này dĩ nhiên yêu cầu một chút kỹ xảo. Ta vừa vặn là bác sĩ tâm lý. Ta hiểu được như thế nào lợi dụng, cộng tình, cùng người mắc bệnh tiến hành trao đổi. Ta còn tìm được chúng ta chung nhau đề tài. Cũng là một cái có thể kích thích ngươi trí nhớ phương thức. Phương thức gì? Ngươi viết. Đinh Tiềm gõ một cái máy vi tính xách tay màn ảnh. Người bản này huyền nghi mở đầu miêu tả cùng thực tế phát sinh sự kiện tự sát hoàn toàn tương tự. Cho ta cảm giác đây không phải là đơn thuần trùng hợp. Người tựa hồ đang chiếu cái gì? Nếu như ta có thể biết rõ người tại sao phải làm như thế? Là có thể tìm ra sự kiện tự sát chân tướng. Người bản này chỉ có một mở đầu. Nhưng nhìn ngươi đã có hoàn chỉnh ý tưởng, thậm chí từ trên mạng siêu tập tự sát phương diện kiến thức. Cho nên, ta dẫn dắt ngươi, dùng ta tư duy logic dẫn dắt ngươi chỉ nhớ đem ngươi lần nữa tiếp tục viết. Dĩ nhiên, trong này khó tránh khỏi xen lẫn một ít cá nhân ta đổ vật. Nhưng trên căn bản này 90% ý nghĩ là tới từ ngươi tự thân. Thành thật mà nói, ngươi để cho ta thất kinh. Ngắn ngủi thời gian một tuần, ngươi một hơi thở viết 200.000 tự. Phức tạp như vậy, tình tiết ngay cả ta đều không nghĩ đến. Đổi mới nhanh nhất, đọc hay nhất. Hãy ghé thăm xin cất giữ tiuyencv.com duyệt đọc mới nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.